Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 210-50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 9 tháng 12. Mạnh Hiểu Tang ôm một chiếc túi lớn cùng em gái mình đứng bên sân. Chờ đợi đơn nam tổ thành niên kết thúc tập với nhạc. Sau đó dẫn em gái mình lên sân để tập. Sau đơn nam xuất sắc nhất thế giới đang ở trên băng. Bọn họ theo thứ tự là Trương Giác, Hayato Terakami, Ilya, Keozen, Chiba Takeshi, Arthur Cohen. Lúc này là Trương Giác đang luyện tập với nhạc. Cậu đang trượt Caligula trên sân. Dù sao thì cũng không phải là thi đấu chính thức. Vận động viên không nhất định phải hoàn thành hết tất cả các bước di chuyển. Chỉ cần hoàn thành các động tác quan trọng. Làm quen với mặt băng là tốt rồi. Sau khi Trương Giác kết thúc, đơn nam cũng kết thúc tập với nhạc. Khi cậu xuống sân la mồ hôi trên trán thì có người bước tới bên cạnh cậu. Trương Giác quay đầu lại. Nhìn thấy khuôn mặt của Arthur. Không tính là đặc biệt đẹp trai. Còn có một chút tàn nhang. Nhưng là loại hình rất có cảm giác thiếu niên ở Âu Mỹ. Cậu hỏi, có huyện gì sao? Có thể nói chuyện không? Trương Giác đặt lại chai nước có bỏ thêm bột thuốc giảm đau. Nói chuyện với ban huấn luyện một chút. Rồi rất tự nhiên choàng tay qua vai người trẻ tuổi đến chỗ cầu thang. Đang định ngồi xuống bậc thang. Arthur ngăn cản cậu. Từ trong túi lấy ra một tờ rơi quảng cáo cho một quán cà phê hầu gái ở Nhật Bản rồi đặt xuống. Làm tư thế mời với Trương Giác. Trương Giác vỗ vỗ vai hắn. Ngồi xuống. Arthur muốn nói lại thôi. Lúng túng nói. Tiết mục năm nay của tôi là quyết định của huấn luyện viên. Thầy ấy cho rằng tôi nhân lúc còn trẻ cần phải phát huy tối đa thế mạnh của mình. Trương Giác gật đầu. Rất tốt. Arthur do dự nhìn cậu. Anh cũng cảm thấy tiết mục của tôi chưa đủ tốt. Đúng không? Tôi cũng cảm thấy không được tốt lắm. Nhưng tôi thật sự rất muốn bước lên bục lĩnh thưởng ở Pyeongchang. Người trẻ tuổi này bởi vì ngóng trông Trương Giác mà bước chân vào con đường vận động viên trượt băng nghệ thuật này. Hắn chưa bao giờ che giấu sự kính ngưỡng và sùng bái của mình đối với vị vua trẻ tuổi này. Cho tới nay, Arthur cũng được xưng là phiên bản Bắc Mỹ của Trương Giác. Tất cả mọi người đều khen thiên phú nhảy của hắn tốt. Biểu cảm cũng rất có linh khí. Biểu cảm xuất sắc là đặc điểm lớn nhất của Trương Giác. Nhưng mà bây giờ Arthur không thể không từ bỏ biểu cảm. Điều này khiến hắn bị rất nhiều fan hâm mộ chỉ trích. Cho là hắn từ bỏ tính nghệ thuật. Chính hắn cũng cảm thấy mình cách Trương Giác càng ngày càng xa. Nhưng là đơn nam giỏi nhất tại Mỹ. Trong mùa giải Thế vận hội mùa đông, hắn cũng phải gánh vác trách nhiệm của riêng mình. Trương Giác im lặng một lúc, hỏi ngược lại, cậu biết tôi bắt đầu mùa giải đầu tiên ở tổ thiếu niên. Thực ra mới vừa bắt đầu khôi phục huấn luyện chưa đến một năm đi. Arthur sửng sốt một chút, gật đầu liên tục, đúng vậy, từ lúc đó tôi đã bắt đầu theo dõi trận đấu của anh. Thiên phú của anh thật sự khiến người ta thán phục. Trương Giác phun nát. Khi đó kỹ thuật của tôi còn rất nhiều sai sót. Bây giờ nhìn lại, tôi còn cảm thấy bản thân mình còn không dám nhìn thẳng. Cậu đừng có mà thổi phồng. Hơn nữa, khi đó tôi cũng rất rõ ràng khuyết điểm của mình là gì. Cho nên tôi đã lựa chọn thực hiện hầu hết các bước nhảy vào nửa sau tiết mục để đạt số điểm cao hơn. Lúc đó tôi cũng bị người ta mắng. Nói nửa trước tiết mục của tôi ở trong vũ trụ. Nửa sau thì mật độ nhảy quá dày đặc. Mà hầu hết những người mới bắt đầu bằng cách dựa vào kỹ thuật. Năm đó tôi cũng đi qua con đường này. Cậu đứng dậy, vỗ vỗ vai Arthur. Nhưng tôi cũng chỉ sử dụng chiến lược như vậy trong một mùa giải. Bắt đầu từ mùa giải thứ hai. Tôi đã đặt tính dễ xem và tính nghệ thuật của tiết mục ở vị trí quan trọng hơn. Tôi nghĩ cậu không phải là người sẽ từ bỏ việc tiến bộ. Chỉ cần chính cậu sẵn sàng nỗ lực, một ngày nào đó cũng sẽ trở thành một tuyển thủ xuất sắc cả về kỹ thuật và nghệ thuật. cố lên. Khi rời khỏi cầu thang, Trương Giác đột nhiên nhớ tới Vasily và McQueen. Khi bọn họ nhìn cậu, có phải là mang tâm trạng giống như khi mình nhìn Arthur không? Hừm, điều đó là không thể nào. Dù sao thì cậu là hậu bối. Cậu có sức đe dọa và tác động đối với tiền bối còn lớn hơn so với Arthur nha. Cậu là người mạnh nhất. Mạnh Hiểu Tang nhìn Trương Giác hai tay đút túi. Trở lại sân xem em gái cô tập luyện với nhạc xong. Sau đó không chút lưu tình mà dạy dỗ con bé một trận. Trương Giác khi dạy dỗ người khác sẽ không cố ý phun bẩn. Cũng không dùng những lời nói như dao. Mà cũng sẽ không vì giữ mặt mũi cho đối phương mà dùng những từ ngữ uyển chuyển. Ngược lại đối phương có khuyết điểm gì cậu sẽ đều nói ra hết. Sau đó sẽ đưa ra đề xuất để thay đổi. Những người sĩ diện hào có thể sẽ không chịu được phong cách này của cậu. Nhưng Mạnh Hiểu Lôi vừa lúc chính là cô gái không cần mặt mũi kia. Cô bé có tâm tính vô cùng hiếu thắng. Chỉ cần có thể giúp cô bé đến gần hơn với tấm huy chương vàng. Cái khổ nào cô bé cũng chịu ăn. Cùng với thể chất rắn chắc giống như sát hãn bất hoa. Mà khung xương càng thêm tinh tế. Cho nên cô bé mới có thể khiêu chiến cú nhảy 4 vòng ngay từ mùa giải thăng lên tổ thiếu niên đầu tiên. Nếu không phải tứ chi quá cứng, lúc biểu diễn thì vẻ đẹp không đủ. Thực ra cô gái nhỏ này mới là người có tiến bộ nhất trong 3 cô bé mới gia nhập chương môn. Trước khi nhảy lấy đà 4T hãy quyết đoán một chút. Đừng do dự, dứt khoát điểm băng. Tin tưởng thân thể của chính mình có thể duy trì trục tâm khi nhảy. Trương Giác nói xong, chỉ vào sân băng, lại nhảy thêm cái 4T đi. Nhảy xong mới được phép xuống băng. Mạnh Hiểu Lôi đứng thẳng. Dạ, nhất tỷ tổ thiếu niên Raisa cũng đến tập với nhạc nhìn bên kia. Động tác của bạn ấy rất tiêu chuẩn. Vasily nhàn nhạt nói, động tác của con cũng rất tiêu chuẩn. Hơn nữa, nền tảng vũ đạo của con cũng tốt hơn. Mặc dù nền tảng vũ đạo của Raisa xuất phát từ điệu nhảy Clarkit cùng đầu đội khăn trong vũ điệu Nga. Mà không phải là ba lê thường thấy ở các vận động viên trượt băng nghệ thuật. Nhưng ít nhất so với muội muội của Trương Giác thì mạnh hơn. Buổi tập với nhạc ngày hôm nay khiến không ít vận động viên tổ thiếu niên lần đầu tiên được chứng kiến cảnh vận động viên tô thành niên biểu diễn. Cũng nhờ vào đó mà tiếp xúc với những đối thủ cùng tuổi. Nếu như trong bọn họ không có ai bị cửa ải dày thì và chấn thương làm cho nằm úp sấp. Mặc dù điều này là không thể. Ít nhất sau một chu kỳ, bọn họ cũng sẽ là đối thủ. Mạnh Hiểu Lôi tự giác đã thu hoạch được khá lớn. Nhưng khiến cô bé giật mình chính là cái điện thoại không rời khỏi tay chị gái. Sau khi tiến vào sân vận động lại tắt đi, cô bé nhỏ giọng hỏi chị, có phải chi phí dạo chơi của chị không đủ không? Có muốn gọi người trong nhà bổ sung thêm chút không chị? Em cũng có tiền đây. Đúng rồi, sạc dự phòng của chị đầy pin chứ đúng không? Cô gái nhỏ đã tham gia 2 buổi biểu diễn thương mại trong mùa giải nghỉ ngơi. Trong tay cũng có chút tiền nhỏ. Khóe miệng Mạnh Hiểu Tang giật một cái. Chị đã bắt đầu đi làm rồi. Tiền của cha của mẹ cũng không cần chứ nói chi đến việc moi tiền của em. Còn nữa, chị tắt điện thoại không phải là vì không còn tiền hay không còn pin. Chỉ là sau khi tiến vào sân vận động thì chị phải nhìn chằm chằm vào em. Chuẩn bị quần áo hay lấy nước ấm cho em. Cùng với Dương ca lấy đá vụ chườm lạnh cho em. Em không để ý thấy túi chườm đá của em hôm nay phồng lên sao? Cô ân cần chăm sóc tất cả vận động viên bao gồm cả em gái mình như vậy. Cũng chính là hy vọng mọi người có thể chăm sóc em gái mình nhiều hơn một chút. Hơn nữa, khi một vận động viên đang biểu diễn trên băng. Thân là một fan hâm mộ trượt băng đáng tin. Cho dù ngồi ở hàng ghế khán giả chụp hình quay phim thì cũng phải tắt âm thanh và đèn flash. Chị gái của em ăn cơm đội trưởng Trương nhiều năm như vậy. Chút đạo đức cơ bản là vẫn phải có. Từ khi biết được mình sẽ may mắn đến Nagoya cùng em gái mình, Mạnh Hiểu Tang vẫn luôn vô cùng quy củ. Trước khi chia sẻ những tấm hình đẹp với bạn bè, cô cũng hỏi đội trưởng Trương có thể chụp và đăng hình lên được không? Câu hỏi này của Mạnh Hiểu Lôi khiến Mạnh Hiểu Tang cảm thấy như thể chỉ cần là một người hâm mộ thì ego của người đó giống như phải thấp xuống. Nhưng Mạnh Hiểu Tang rõ ràng là lo lắng cho cô em gái ngốc không quen với việc lần đầu xuất ngoại thi đấu, cho nên mới cố ý đi theo. Đội tuyển quốc gia chỉ chi trả chi phí đi lại cho vận động viên, cô thì tự trả tiền. Tất cả số tiền dành dụm kể từ khi đi làm đều được đổ vào cho chuyến đi này. Nếu không phải vì em gái, ai lại xa xỉ như vậy chứ? Mạnh Hiểu Lôi ngượng ngùng nở nụ cười. Thì sao? Không phải gần đây hành vi của mấy người trong fandom càng ngày càng khiến người khác bực mình sao? Huyền náo tới mức khiến em quên mất là trong giới nào cũng có những người lý trí. Mạnh Hiểu Tang thở dài. Ôm em gái lên xe buýt. Quả thực bây giờ cô không còn lại bao nhiêu tiền. May mà đội tuyển quốc gia thuê xe đưa rước vận động viên cho nên mới có thể cho cô đi nhờ xe dùm. Bữa tối thì phải ăn mì gói. Nếu không thì sau khi về nước phải cạp đất mà ăn nửa tháng trời mất. Lúc này, Thẩm Lưu mang theo một cái túi phân phát nước trái cây nóng cho tất cả huấn luyện viên, bác sĩ của đội và phụ huynh của vận động viên. Mọi người cực khổ rồi. Uống chút gì đó làm ấm người đi. Xe buýt không chạy về phía khách sạn. Chị em Mạnh Gia không hiểu ra sao. Sau đó Trương Tấn Bảo giải thích. Gần đây có một nhà hàng khá tốt. Nguyên liệu rất an toàn. Mùi vị cũng ngon. Trước đây đã từng ăn rồi. Cho nên bữa tối hôm nay ăn ở đó. Trương Giác mời khách. Trương Giác giơ tay lên quơ quơ. Mọi người có ăn kiêng gì không? Nói với tôi nha. Tất cả mọi người trên xe đều không kén ăn. Cho nên sự việc cứ như vậy mà quyết định. Đúng lúc này, Trương Giác nhận được một tin nhắn từ Arthur Cohen. Người mới vừa trao đổi phương thức liên lạc với cậu. Tuy rằng trước đây Trương Giác cũng từng đưa cho hắn phương thức liên lạc của mình, nhưng nó thuộc về hòm thư công việc. Hiện tại cái này mới là tư nhân. Arthur, Trương, thật sự vô cùng cảm ơn anh đã cổ vũ. Tôi thật sự có thể tán gẫu với anh đúng không, Trương? Arthur, oh, good. Nhưng giờ tôi kích động quá đi à, tôi không biết phải nói chuyện gì với anh hết trơn á, Trương. Tùy tiện đi, cái gì cũng được, trượt băng, đọc sách, phim ảnh, hoặc là chia sẻ những thứ linh ta linh tinh. Cậu bạn nhỏ Arthur biết nghe lời phải, nói rằng hắn sẽ giới thiệu cho Trương Giác một quyển sách mà hắn yêu thích gần đây. Trương Giác định thần nhìn lại, bức ảnh mà thằng nhóc này gửi tới, rõ ràng là bìa của 50 sắc thái. Trương Giác, hóa ra con trai Bắc Mỹ cũng yêu thích cái dạng tổng tài bá đạo sao. Qua vài giây, bên kia mới giống như phát điên mà gửi 10 tin nhắn liên tiếp giải thích rằng mình gửi sai rồi. Nhưng việc hắn có 50 sắc thái trong nhà mình thì đúng là đã bị phơi bày trước mặt Trương Giác. Đợi đến ngày thứ hai, trước khi bài thi ngắn đơn nam bắt đầu, Hayato Terakami nhân lúc 6 phút luyện tập chuồn đến bên cạnh Trương Giác. Nè, hôm qua cậu không đánh Arthur một trận ở cầu thang chứ đúng không? Trương Giác trợn mắt lên. Cậu nói hưu nói vượn cái gì đó. Tớ là người như vậy sao? Đừng có mà nói lung tung được không? Từ sau khi trở thành vận động viên, biết bao nhiêu năm rồi cậu chưa đánh nhau không hả? Hayato Terakami nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói với Trương Giác. Hôm qua mọi người đều nhìn thấy cậu và Arthur một mình ở chung một lúc. Hiện tại rõ ràng cậu ta cứ đi vòng qua cậu. Cho nên chúng tớ đều nghĩ cậu đã thu thập cậu ta một trận rồi. Thời khắc này, Trương Giác cảm thấy mình so với Đậu Nga còn oan hơn. Arthur Cohen là vận động viên thi đấu ngày hôm nay. Bài thi ngắn của hắn là Why của ca sĩ người Úc tên Choi Sivan. Trương Giác nhớ người anh em này hình như đã xuất quỹ. Cậu chớp mắt mấy cái, liên tưởng đến tỷ lệ xuất quỹ đáng kinh ngạc của đơn Nam Bắc Mỹ kia. Luôn cảm giác mình đã hiểu ra cái gì rồi. Ồ, Trương Tuấn bảo không biết những điều này. Vẫn nói Trương Giác, lời ca và điệu nhảy tiếng Anh của cậu ta không tồi. Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy trượt tự do của Bất Hoa đặc sắc hơn một chút. Trương Giác nhún vai. Dù sao thì ca khúc Trượt tự do của em ấy cũng là tác phẩm của Michael Jackson nha. In the Closet là một tác phẩm tuyệt vời từ nghệ sĩ diễn dịch chính cho tới nữ chính MV và đạo diễn của MV. Chỉ cần biên đạo phấn đấu một chút, biểu cảm của vận động viên sẽ không kéo chân sau thì hiệu quả của tiết mục sẽ không bao giờ quá tệ. Trương Giác cảm thấy ca khúc trong bài thi ngắn của Arthur hẳn là tự mình quyết định. Bằng chứng là cho dù bố trí còn hơi trống rỗng, nhưng mà cảm xúc vẫn đọng lại. Tiết mục cũng coi như là bắt mắt. Quả nhiên đối với việc chọn ca khúc này, vẫn là nên để vận động viên tự mình lựa chọn thôi. Chỉ có chính bọn hắn mới biết được bản thân mình thích gì và phù hợp với điều gì nhất. Thân là một trong những vận động viên đơn nam triển vọng nhất thế hệ mới hiện tại. Mặc dù có sự tranh luận về quốc tịch, nhưng bản thân Arthur cũng là một người rất có thực lực. Sau khi kết thúc bài thi ngắn thì nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt. Người trẻ tuổi thở một hơi, vẻ mặt hưng phấn, cuối cùng cũng nhận được một số điểm đẹp. Hắn lấy được 108.7 điểm, tam kiếm khách đều kinh hãi. Khá lắm, năm đó bọn họ vì đẩy kỷ lục thế giới bài thi ngắn từ 2 con số lên 3 con số. Sau đó không ngừng làm mới kỷ lục lên gần 120 điểm. Họ đã phải trả giá bằng không biết bao nhiêu chấn thương. Bất kể là bố trí tiết mục hay là tự thân huấn luyện đều đổ vào đó vô số tâm huyết. Kết quả bây giờ người ta thoải mái như vậy đã ghi được 100+ điểm rồi. Thật là khiến bọn họ sâu sắc cảm nhận được liên đoàn trượt băng quốc tế mong muốn cựu vương nhanh chóng giải nghệ. Tân vương mau tới đến cỡ nào? Trương Giác, tôi mới không thèm đi xuống đâu. Hayato Terakami, đúng vậy, có bản lĩnh thì để cậu ta đi lên đi. Ilya, tuốt hắn. Thế nhưng chưa kịp để ba người họ động thủ, Chiba Takeshi đã đưa Arthur vào chồng rồi. Bài thi ngắn của Chiba Takeshi là Lara đến từ bộ phim Dr. Zhivago, đáng nhắc tới chính là cuốn sách nguyên tác của bộ phim này đã đoạt giải Nobel. Có giá trị văn học đáng kể. Bàn luận về độ khó khí nhảy, Chiba Takeshi không thua Arthur chút nào. Bàn luận về trượt, biểu cảm và thể lực, hắn đều càng mạnh hơn. Hơn nữa hắn cũng có thể đem hầu hết các cú nhảy vào nửa phần sau. Người trẻ tuổi này cuối cùng lấy được 109 điểm. Trương Giác chớp mắt mấy cái, lộ ra thần sắc rõ ràng. Phần thế nhưng đã biên đạo tiết mục này cho Chiba Takeshi tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang sớm hơn 4 năm sao. Cậu chậm rãi xoay người. Thật là những người trẻ tuổi tuyệt vời. Nhưng cậu không hề có chút áp lực nào. Bởi vì đối với Trương Giác mà nói, hai người trẻ tuổi này đều quá non. Bọn họ quả thực rất xuất sắc, nhưng lại kém một chút sức lực. Mà kêu dần thì rất nhanh đã bị áp lực áp đảo. Hắn đang nhảy 3A thì té lộn mèo một cái, khiến vô số người hâm mộ trượt băng lắc đầu. 2. Tật xấu 3A của nhất ca người Canada khi áp lực thì sẽ hư sự lại tái phát rồi. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, mọi người đều biết, đội trưởng Trương chính là món ăn cực phẩm trong giới trượt băng nghệ thuật. Bất kể là một hay không, những ai nhìn thấy cậu đều sẽ không khỏi không động lòng. Nhưng mà, Trương Giác, người đàn ông nào cao dưới 1m95, chỉ số IQ dưới 120 thì tôi không có hứng thú. Cậu là người thích sự tri thức, thích sự thông minh, hơn nữa yêu chuộng chân dài. Cách Trương.